Tổng tài cưng chiều nhẹ một chút, chương 12, toàn bộ ném hết, gocchuyenaudio.com. Quản gia nghe vậy, dè dặt trả lời tiểu phu nhân đang phân loại đồ đạc cá nhân của mình. Đồ đạc cá nhân, Lục Tư Thần cau mày, anh quét sơ qua đống đồ trên đất bừa bộn cái gì cũng có. Quản gia giải thích, những thứ này hôm nay cố gia đưa đến, nói trước đây tiểu phu nhân ở cố gia có chút đồ. Lục Tư Thần mở miệng, nếu là đồ đạc cũ còn giữ làm gì? Tất cả ném hết, vâng, quản gia gật đầu, lúc này Cố Manh Manh bỗng nhiên từ dưới đất đứng dậy. Cô vội vàng nói, không thể, mấy thứ này là đồ quan trọng. Có hai, Lục Tư Thần cau mày, Cố Manh Manh chỉ vào trong vali đồ, nói, những thứ này đều là quần áo của tôi, nếu như ném hết tôi mặc cái gì đây? Còn có, những thứ này là, chỗ này có đồ của cô, Lục Tư Thần bỗng nhiên mở miệng cắt đứt lời cô, Cố Manh Manh nhỏ bé ngây ra một lúc, chỗ này có quần áo của tôi, cô chỉ bản thân, dáng vẻ bất ngờ, thật vậy ư hai, Lục Tư Thần không kiên trì giải thích thêm, về sau muốn cái gì cứ nói quản gia, không cho phép dùng đồ cũ. Nhưng, nhiều như vậy thật lãng phí, Cố Manh Manh nhỏ giọng, Lục Tư Thần nhìn cô cười nhạt, tôi cũng không cần cô thay tôi tiết kiệm, rút lời anh trực tiếp xoay người đi xuống lầu. Cố Manh Manh đứng tại chỗ có vẻ rất phiền muộn. Sau khi quản gia thấy Lục Tư Thần rời đi, lúc này mới quay sang nhìn Cố Manh Manh cười nói. Tiểu phu nhân, cô xem, Cố Manh Manh cau đôi mày thanh tú, cô suy nghĩ một chút cuối cùng lại hỏi thăm, tôi có thể lén giấu những thứ đồ này lại không? Quản gia nhìn cô như một đứa trẻ có chút giờ khóc giờ cười. Ông nói rằng, cái đó, cô quyết định là được, Cố Manh Manh xoắn suýt. Trong đầu nghĩ đến gương mặt Lục Tư Thần lúc đó, người đàn ông này tuy là dáng dấp đẹp thế nhưng rất nghiêm túc. Nói thật cô có chút sợ, tiểu phu nhân, quản gia thấy Cố Manh Manh không nói gì, không khỏi hô lên một tiếng. Cố Manh Manh lấy lại tinh thần, cô giảo hoạt cười nói, tôi chỉ để lại một số thứ quan trọng, và ông có thể vứt những thứ khác được không? Có thể, quản gia gật đầu, ban đêm Cố Manh Manh ngủ một mình trong căn phòng lớn. Ỉ tối qua cô ấy đã quá mệt mỏi, vì vậy cô ấy liền nằm xuống giường và ngủ. Tuy nhiên, hôm nay không cần phải là một cô dâu như ngày hôm qua, vì vậy cô cũng có thêm năng lượng để suy nghĩ về vấn đề này. Nhưng cô không nghĩ nhiều, đột nhiên nhớ một điều. Vừa nãy cô ngồi dậy từ trên giường. Nếu cô ấy nhớ ra nó rồi cô dường như quên mất việc làm bài tập ở nhà của mình. Cố Manh Manh bị giật mình, vội vàng vén chăn ra khỏi giường, sau đó lại nhẹ tay nhẹ chân mở cửa đi ra khỏi phòng. Hành lang bên ngoài vô cùng im lặng, Cố Manh Manh sau khi xác nhận không có người khác lúc này mới cẩn thận đi ra ngoài. Cô vừa bước vào phòng khách chỉ trong nháy mắt cô thấy túi của mình đang đặt trên ghế sofa. Cô vội vã đi qua, đưa tay ra và cầm lấy túi sách của mình. Sau đó, cô quay người lại và rời đi, nhưng điều khiến cô không ngờ tới chính là cô đi không được mấy bước Lục Tư Thần xuất hiện. Bái, cô sợ hãi, bàn tay nhỏ bé buông thõng, túi rơi xuống đất. Lục Tư Thần đứng tại chỗ trong tay còn cầm một ly nước. Cô đang làm gì vậy? Anh mở miệng nhìn chằm chằm vào cô gái với đôi mắt sắc lẻm. Cố Manh Manh lắc đầu. Không, chắc không, Lục Tư Thần nheo mắt. Anh đi đến từ từ, vô hình mang lại một áp lực không thể giải thích được. Cố Manh Manh bất giác lui về phía sau một bước, cho đến khi người đàn ông đưa tay ra với cô ấy. Gocchuyenaudio.com, cách chương.